Liên Hoa Lâu, tác giả Đặng Bình, quyển 4, Bạch Hổ, phần 1, Chỉ Sinh Cực Lạc Tháp, chương 6. Chuyện Lý Phi bị giết đã gây ra một trận sóng gió lớn trong kinh thành. Nếu chuyện Lỗ Phương phát điên chỉ bị người ta đồn rằng trong điện Cảnh Đức có tà khí, thì chuyện Lý Phi bị hại, nhất là còn chết thê thảm đáng sợ đến vậy, đã khiến người ta cảm thấy ngần ngại với điện Cảnh Đức. Hoàng thượng nổi giận, ngài có chuyện muốn triệu kiến 5 người Lỗ Phương, thế mà còn chưa gặp thì một người chết, một người điên, có thể thấy lờ mờ rằng có người đang có ý đồ ngăn cản ngài triệu kiến 5 người kia. Thế nên hoàng thượng đã âm thầm hạ chỉ dụ, lập tức triệu kiến 3 người Triệu Xích, Thượng Hưng Hành và Lưu Khả Hòa. Khi hoàng thượng đang triệu kiến 3 người Triệu Xích, Bốc Thừa Hã liền bắt đầu điều tra tỉ mỉ mảnh rừng kia từng phân từng tấc, ngay sau đó đi đến đại lao. Ông không cần ăn cũng không ngủ, cứ đứng sừng sững trong đại lao đúng vào lúc Lý Liên Hoa cảm thấy cần phải ăn cơm. Các người lùi xuống đi, Bốc Thừa Hải thản nhiên nói với thị vệ thân cận và nha dịch xung quanh. Nha dịch trong lao tôn kính Bốc đại nhân như thần, bọn họ lập tức lui ra ngoài canh gác cẩn thận đại môn, tránh để người ngoài làm phiền Bốc đại nhân xử án. Tay chân Lý Liên Hoa đều đeo gông cùm, Bốc Thừa Hải lạnh lùng nhìn hắn. Người này vào đại lao mới 2 canh giờ, nghe nói đã hỏi xin nha dịch một cái chỗ rồi quét sạch sẽ lao phòng của mình. Trong đại lao vốn còn có chiếu cỏ, Lý Liên Hoa cởi áo ngoài ra phủ lên chiếu nhưng vẫn chưa ngồi. Lúc Bốc Thừa Hải mở cửa vào, hắn đang đứng ngẩn ra đó, thấy Bốc Thừa Hải tiến vào thì mỉm cười. Bốc đại nhân, Lý lầu chủ, giọng Bốc Thừa Hải vẫn đều đều. Chuyện Vạn Thánh Đạo Phòng Khánh gần đây đã nhận được sự giúp đỡ hết lòng của lầu chủ, giang hồ tán dương rất nhiều. Lý Liên Hoa à lên một tiếng, hắn nhìn Bốc Thừa Hải một cách khó hiểu, không biết ông có ý đồ gì. Màn mở đầu cuộc thẩm vấn này của Bốc đại nhân xem chừng đi hơi bị xa. Chợt nghe thấy Bốc Thừa Hải nói, không biết lầu chủ giả làm Lục Nhất Pháp Sư làm phép trong điện Cảnh Đức thực ra là vì chuyện gì. Thì ra Bốc Thừa Hải mặc dù xử án công bằng nhưng vẫn rất tin tưởng Lý Liên Hoa. Thế này tức là ông muốn gạt bỏ mấy lời râu ria không cần thiết để biết được chân tướng từ miệng Lý Liên Hoa. Lý Liên Hoa lại à lên một tiếng. Chuyện này, đóng giả làm Lục Nhất Pháp Sư làm phép trong điện Cảnh Đức thật ra chẳng có ý nghĩa gì sâu xa, chẳng qua chỉ là vừa khéo đúng lúc thôi. Thật ra mảnh giấy Phương đã bệnh phát hiện mới không phải là chuyện nhỏ. Hắn chậm rãi đi một vòng men theo đại lao, Bốc Thừa Hải vẫn đang nhìn theo, đến tận khi hắn quay người lại. Bốc đại nhân, Bốc Thừa Hải gật đầu, hắn mỉm cười nhìn ông, sau đó nói, đại nhân ở kinh thành đã lâu, liệu đã từng nghe đến một thứ tên gọi Cực Lạc Tháp chưa? Bốc Thừa Hải nhíu mày lại. Cực Lạc Tháp, người nghe được từ đâu vậy? Lý Liên Hoa đắn đo suy nghĩ, sau đó chậm rãi đáp, ta nghĩ thứ này có liên quan đến việc Lý đại nhân bị hại. Bốc Thừa Hải tỏ ra kinh ngạc, trầm ngâm một lúc lâu rồi nói, người nghe được từ đâu ba từ Cực Lạc Tháp vậy? Một cuốn sổ nhỏ. Giọng Lý Liên Hoa rất bình tĩnh. Trong gian phòng của Phương Đại Công Tử ở Điện Cảnh Đức có giấu một cuốn sổ vô danh. Trên bìa cuốn sổ đó có viết 3 chữ Cực Lạc Tháp. Bốc Thừa Hải hỏi, trong cuốn sổ đó có viết những thứ gì? Lý Liên Hoa lắc đầu, vẽ mấy hình hoa sen, hình loại chim lạ lên tinh gì đó, phần lớn đều là trắng trơn. Bốc Thừa Hải lạnh lùng hỏi, sao người biết thứ đó có liên quan đến việc Lý đại nhân bị hại? Lý Liên Hoa chậm rãi vòng thêm nửa vòng nữa trong đại lao, rồi mới ngẩng đầu lên nói, cuốn sổ đó vô cớ bị người ta trộm mất trong phòng của Phương Đại Công Tử. Đêm hôm đó, Lỗ đại nhân vô cớ bị điên. Đêm hôm sau, Lý đại nhân bị người ta hạ sát. Hắn chăm chú nhìn Bốc Thừa Hải. Thế nên ta không thể không hỏi Cực Lạc Tháp rốt cuộc là thứ gì? Ánh mắt Bốc Thừa Hải bình tĩnh, giống như ông ta đang cân nhắc những lời Lý Liên Hoa nói là thật hay giả. Qua một lúc lâu mới chậm rãi nói, Cực Lạc Tháp nghe nói là một tòa tháp được tiên đế xây dựng để thờ cúng di cốt của các bậc khai quốc công thần triều ta. Lý Liên Hoa lấy làm lạ, đây là một việc tốt, nhưng sao ta lại chưa từng nghe thấy việc triều ta xây tòa tháp này? Nếu hoàng đế thực sự đã làm được việc có công đức như vậy thì sao lại không có ai biết nhỉ? Bốc Thừa Hải lắc đầu, chuyện này ta không biết chi tiết, Nhưng tòa tháp này năm xưa vì lý do nào đó nên chưa được xây xong, thế nên thiên hạ không ai biết đến. Lý Liên Hoa mỉm cười. Thiên hạ không biết, vậy sao ngươi lại biết? Bốc Thừa Hải điềm tĩnh đáp. Ta biết là bởi vì hoàng thượng triệu kiến năm người Lỗ Phương vào kinh diện thánh chính là vì chuyện của Cực Lạc Tháp. Ông cũng không giấu giếm. Gần đây trong triều phần lớn đều biết hoàng thượng phiền muộn vì chuyện mở rộng cung Triều Dương. Nhưng tiền đế đã có tổ huấn rằng phía nam Cực Lạc Tháp trong cung không được xây dựng công trình bằng gỗ. Hoàng thượng muốn biết năm đó Cực Lạc Tháp chưa xây dựng trong kia rốt cuộc có vị trí ở đâu. Tiền đế có tổ huấn nói phía nam Cực Lạc Tháp không được xây dựng công trình bằng gỗ. Đây là đạo lý gì vậy? Lý Liên Hoa ngạc nhiên. Bốc Thừa Hải lắc đầu. Trong hoàng cung có rất nhiều quy củ, cũng không cần đạo lý gì cả. Lý Liên Hoa lại chậm rãi đi quanh đại lao. Cực Lạc Tháp là một tòa Phật tháp, vì nguyên nhân nào đó nên chưa được xây xong. Không sai. Bốc Thừa Hải rất kiên nhẫn đáp. Lý Liên Hoa quay đầu lại, đột nhiên nói. Việc liên quan đến cái chết của Lý Đại Nhân, bọn ta không hề lừa ngươi. Hắn thở dài. Đêm qua lúc bọn ta đuổi theo đến khu rừng kia, thì Lý Đại Nhân đã bỏ mạng rồi. Rốt cuộc là ai đã giết hại hắn, rồi ai đã treo hắn lên cây, bọn ta thật sự không biết. Bốc Thừa Hải nhíu mày lại. Nếu các người thật sự không biết chuyện gì, thì vì sao lại đuổi vào tận trong rừng? Lý Liên Hoa ho khan, nói cực kỳ thành thật. Bọn ta thật sự không có lừa ngươi đâu. Đêm qua đuổi vào trong rừng, nguyên nhân đích thực là vì hồ ly tinh ngàn năm. Bốc Thừa Hải càng nhíu chặt hàng mày. Hồ ly tinh ngàn năm? Lý Liên Hoa nghiêm mặt lại. Là như thế này, Vương Đại Công Tử nuôi một con chó, tên nó là hồ ly tinh ngàn năm. Đêm qua bọn ta đang uống rượu trong điện cảnh đức, thì không hiểu sao con chó ấy lại tha đến một góc áo dính đầy máu. Thế nên bọn ta đuổi theo nó ra ngoài. Bốc Thừa Hải chợt hiểu ra. Thế nên các người đuổi theo con chó đó đến khu rừng kia, phát hiện ra người bị hại là Lý Đại Nhân. Lý Liên Hoa gật đầu lia lịa. Bốc Đại Nhân minh xét. Sắc mặt Bốc Thừa Hải biến đổi, không biết ông đang suy nghĩ chuyện gì. Nếu lại như vậy thì con chó kia chạy đâu rồi? Lý Liên Hoa lại ho một tiếng. Con chó đó là do Phương Đại Công Tử nuôi dưỡng. Nó đang ở đâu e là phải hỏi Phương Đại Công Tử mới biết được. Bốc Thừa Hải gật gật đầu. Chuyện người nói cũng không có chứng cứ, ta sẽ điều tra thêm, nhưng người vẫn chưa thoát khỏi nghi ngờ đâu. Lý Liên Hoa mỉm cười đáp. Bây giờ ta chỉ muốn biết bao giờ mới có cơm ăn, tạm thời chưa muốn ra ngoài. Bốc Thừa Hải thoáng ngẩn người, cũng không nói thêm gì, cứ thế mà quay đầu rời đi. Bốc Thừa Hải là người thông minh, Lý Liên Hoa thoải mái ngồi xuống mảnh chiếu được phủ cẩn thận của mình. Chuyện về Cực Lạc Tháp sợ là có dính líu rất lớn. Chuyện này có liên quan đến hoàng gia, tất nhiên là người của quan phủ đi xử lý mới tiện. Thực ra đại lao này được đào rất sâu, đông ấm hạ mát, ngoại trừ thiếu một cái giường thì lúc ngủ rất thoải mái. Phương Đại Bệnh bị Bốc Thừa Hải yêu cầu về nhà. Với tài trí thông minh của Phương Đại Thiếu, tất nhiên y sẽ không ngoan ngoãn nghe lời. Huống chi, một khi quay về nhà của Phương Tắc Sĩ, ông ta có quan hệ rất tốt với Vương Nghệ Xuyến, e là nàng công chúa kia sẽ ở một nơi không xa. Thế nên, y đi đến nửa đường thì lắc mình một cái, hai thị vệ hoa mắt. Phương Đại Công Tử hành tung bí ẩn, không biết đi đâu rồi. Hai người đó kinh hãi, liền vội vàng chạy đến báo với Phương Tắc Sĩ và Bốc Thừa Hải. Trong lòng âm thầm bội phục khinh công thân pháp của Phương Đại Công Tử, thật là xuất sắc. Lý Liên Hoa vào đại lao, trước khi đi đã khẽ phất nhẹ tay áo, nhét ba mảnh giấy vào trong tay Phương Đa Bệnh. Nếu hắn đã phải vào đại lao, tất nhiên sẽ bị khám xét thân thể, mà ba mảnh giấy có chữ kỳ lạ này hắn lại không muốn Bốc Thừa Hải biết. Phương Đa Bệnh cất ba mảnh giấy đi, đồng tử đảo lia lịa mấy vòng. Mặc dù y tạm thời chưa nghĩ ra được phải đi đâu, nhưng bộ y phục có bọc miếng chân giò, còn cả sợi dây thần và cây trâm ngọc trong tủ ở điện cảnh đức vẫn còn, tất nhiên phải đi lấy về rồi. Đảo quanh trên đường lớn ở kinh thành, Phương Đa Bệnh nghênh ngang tiếp cận gần cửa sau điện cảnh đức, sau đó nhảy qua tường, đáp xuống gốc đại thụ trong đình viện, né tránh tai mắt của thị vệ. Y nhảy lên đáp xuống mấy lần, đã len được lên nóc phòng mình. Trong điện cảnh đức, lúc này chỉ còn thị vệ tuần tra, nhưng xảy ra chuyện lớn, người đi tuần tra cũng thấy kinh hãi khiếp vía. Cho dù là ban ngày cũng không dám đi quá xa. Phương Đại Bệnh đáp lên nóc phòng, đảo mắt nhìn đám bùn đất bụi bặm trên đó, Đột nhiên y phát hiện trên lớp bùn đất ở mái, ngoài vết tích đã nhìn thấy đêm đó, còn có một số vết cọ xát rất mờ, là dấu chân. Y nằm sấp trên mái, mấy dấu chân cực mờ ở mép ngói, giống như chỗ này đã có thứ gì đó đi lên, vết tích không được hoàn chỉnh, thậm chí chỉ là quét đi một chút bụi bên trên. Nhưng Phương Đa Bình đã từng nhìn thấy dấu chân hình hoa mai dính máu trong khu rừng Lý Phi bị hại. Dấu chân trên mái nhà bất ngờ lại gần giống với dấu máu trong rừng. Đây là cùng một thứ, Phương Đa Bình rủa thầm một tiếng. Người hoặc thứ gì đó chạy trên nóc phòng y, giống với thứ đi qua khu rừng kia. Y mở cửa sổ trên mái nhà, lao thẳng vào phòng mình. Một tiếng cạch khẽ vang lên, giống như không phát ra âm thanh gì. Trước khi nhảy vào trong phòng, y đã từng đến nghĩ đủ mọi tình cảnh trong phòng. Chẳng hạn, phòng không còn giống ngày hôm qua, tức là đồ vật đã bị trộm mất, bàn ghế đổ nghiêng. Nhưng sau khi nhảy vào, cảnh tượng trong phòng lại khiến y hét lớn một tiếng, phá cửa đánh rầm, lao thẳng ra giữa đình viện. Thị vệ Điện Cảnh Đức đột nhiên nghe thấy một tiếng động lớn. Kẻ nào đó? Tiếng đào kiếm đồng loạt rút ra, 5-6 thị vệ vội vàng xông đến. Phương Đa Bệnh mặt mày nhợt nhạt, cứng đờ người đứng trong đình viện. Đại môn trong phòng rộng mở, một mùi kỳ lạ bay ra. Mấy thị vệ đều nhận ra Phương Đa Bệnh, thấy y đột nhiên xuất hiện ở chỗ này thì ai nấy đều rất ngạc nhiên. Bỗng có tiếng hét thê thảm, có một thị vệ nhìn vào trong phòng, té ngã lùi ra xa. Người chết, lại có người chết kìa. Răng Phương Đa Bệnh va vào nhau lập cập, trong phòng của y đích thực bàn ghế nghiêng ngả, giống như đã trải qua một cuộc càn quét của ai đó. Nhưng thứ khiến y xông cửa chạy ra ngoài là một thi thể bê bết máu dưới sàn nhà. Thi thể này bị gặm nham nhở, giống như bị dã thú ăn thịt, song đầu và mặt vẫn còn toàn vẹn, để người ta vừa nhìn đã nhận ra ngay người này chính là Vương Công Công. Người đâu? Mau đến báo với Bốc Thừa Hải đi. Phương Đa Bệnh giận dữ nói. Mấy thị vệ cực kỳ sợ hãi, không biết Vương Công Công kia làm sao lại đến phòng Phương Đa Bệnh rồi trở thành bộ dạng như vậy. Nghe Phương Phò Mã ra lệnh một tiếng, tất cả lập tức chạy nháo nhào đi thông báo. Phương Đa Bệnh trấn tĩnh lại, quay về phòng. Trong phòng tỏa ra một mùi tử thi rất khó chịu. Y mở tủ, bất ngờ thay, trâm ngọc và dây thừng trong đó vẫn còn. Lấy trâm ngọc ra cất vào người, y xé một đoạn dây thừng rồi cũng cất vào người. Y đi vòng quanh phòng, bên trong lại không để lại mảnh giấy có chữ nào. Phương Đa Bệnh đùng đùng nổi giận. Rốt cuộc là kẻ nào giả thần giả quỷ? Rốt cuộc là ai đã sát hại người vô tội? Thi thể của Vương Công Công thành ra như vậy, chắc chắn y đã gặp phải một con mãnh thú nào đó. Chẳng lẽ thật sự có người đã dung túng cho mãnh thú hành hung? Hay là thật sự có con mãnh thú nào đó đã thành tinh, thành quái đang giết người đoạt mạng? Nhưng nơi này là kinh thành trọng địa, có ai có thể nuôi được mãnh thú ăn thịt người chứ? Là hổ à? Hay là báo, chó hoang, sói hoang? Đầu y rối tung lên, Lỗ Phương bị điên, Lý Phi thì chết, còn có liên quan đến bộ y phục, Vương Công Công vì sao lại cũng chết chứ? Bốc Thừa Hải nhanh chóng đến nơi, Phương Đa Bệnh chỉ giải thích đơn giản là y chạy trốn trên đường về nhà, quay lại nơi này rồi phát hiện Vương Công Công đã bỏ mạng. Bốc Thừa Hải sai người bao vây kính gian phòng, bắt đầu kiểm tra chi tiết từng phân từng tấc một. Phương Đa Bệnh hỏi, Lý Liên Hòa đâu? Bốc Thừa Hải nhíu mày, Phương Đa Bệnh nổi giận. Khốn kiếp, bao giờ ngươi mới thả hắn ra hả? Bốc Thừa Hải vẫn không đáp. Phương Đa Bệnh nhảy dựng lên gào thét. Ngươi cũng nhìn thấy rồi đấy, Lý Phi thật sự không phải do hắn. Hắn đã bị ngươi nhốt lại rồi mà. Hắn cũng đâu phải chó hoang, làm sao có thể cắn người thành ra thế này chứ? Bốc Thừa Hải lại nhíu mày, lấy từ trong tay áo ra một vật. Ngươi có thể đến đó thăm hắn. Thứ ông đưa qua là một tấm lệnh bài. Phương Đa Bệnh giật lấy rồi bỏ đi, không thèm liếc nhìn ông đến một cái. Bốc Thừa Hải khẽ cười khổ. Vị phò mã tương lai này thật sự không coi ông ra gì, hoàn toàn không tin ông có thể phá được vụ án này. Nhưng Vương Công Công vì sao lại bị hại? Theo những gì Lý Liên Hoa nói, có người đang cản trở Hoàng thượng truy hỏi về việc của Cực Lạc Tháp. Chuyện này hoàn toàn không liên quan đến Vương Công Công. Chẳng lẽ Vương Công Công cũng phát hiện ra manh mối kỳ lạ nào đó, nhưng chưa kịp thông báo thì đã lập tức bị hại rồi? Bốc Thừa Hải nhíu mày trầm tư. Vương Công Công chẳng qua chỉ là thái giám nhị phẩm bình thường trong phủ nội vụ, quản lý những việc nhỏ nhặt ở Ngự Thiền Phòng, kiêm quản mấy tòa nhà trống như Điện Cảnh Đức. Hắn có thể phát hiện được chuyện gì chứ? Hay chỉ là ngộ sát? Hay hung thủ giết người không có mục đích gì? Xem xét dấu máu lưu lại trong khu rừng nơi Lý Phi bị hại, cùng với tình trạng thê thảm trên thi thể của Vương Công Công, thì rốt cuộc là một con mãnh thú hành tung bí ẩn, hay là có người đang giả làm mạnh thú để đánh lừa tầm mắt, giả thần giả quỷ? Nếu thật sự có một con mạnh thú tồn tại, vậy nó ra vào kinh thành trọng địa như thế nào? Sao lại không có ai nhìn thấy? Bốc Thừa Hải bỗng dừng lại. Không, không phải, không có ai từng nhìn thấy. Có lẽ Lỗ Phương, chính là Lỗ Phương đã nhìn thấy nó. Đó là mạnh thú như thế nào mà có thể khiến người ta sợ hãi đến mức phát điên?